Tập 2. Thẩm Thính ngồi trong xe bảo mẫu, lơi tay lật dở tờ lịch trình tiếp theo. Một lát sau điện thoại anh reo lên, là điều dưỡng của bệnh viện gọi tới. Cô Khúc cứ như đổi thành một người khác vậy, không nói xấu anh câu nào, còn biết dỗ ông cụ vui vẻ. Nằm viện bấy lâu đến nay, mấy lần đầu thấy ông cụ cười vui như thế, nom sáng láng tinh thần hơn hẳn. Điều dưỡng kể khái quát những chuyện xảy ra sau khi Khúc Kim Tích tới bệnh viện do Thẩm Thính nghe. Nói xong, nhận ra Thẩm Thính im lặng nãy giờ mới e dè hỏi: "Anh Thẩm, anh còn dặn dò gì không?" "Cảm ơn, vất vả rồi." Thẩm Thính cúp máy, say say đôi mày. Tuy anh bảo Khúc Kim Tích có rỗi rãi hãy tới thăm cụ Thẩm, nhưng từ chất trong lòng lại không mong cô làm theo, sợ cô kích thích ông cụ. Nhưng anh biết cụ thích kích Khúc Kim Tích, nếu Khúc Kim Tích tới ắt rất vui, nên anh đã dặn riêng điều dưỡng nếu Khúc Kim Tích tới bệnh viện, một khi có hành động gì thích tới cụ Thẩm, phải lập tức đuổi người ra khỏi bệnh viện. Còn về việc liệu Khúc Kim Tích có tới bệnh viện hay không, Thẩm Thính không hy vọng chi nhiều. Còn người Khúc Kim Tích này vốn tính lạnh bạc, không có mục đích thì sẽ không chủ động tới bệnh viện thăm ông cụ. Bởi vậy, từ những lời điều dưỡng nói, phản ứng đầu tiên của anh là Khúc Kim Tích lại đang diễn trò. Hơn nữa, đã đổi cách diễn, xong kế đó anh lại tự phủ nhận. Cô chủ động đề nghị ly hôn. Đơn thỏa thuận anh đã ký, chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của cô. Từ cuộc gọi với cô ban nãy, thậm chí anh có thể nghe thấy sự mừng rỡ từ giọng cô. Nếu đã muốn ly hôn, với tính cách của cô, không nhất thiết phải diễn một màn như thế. Tiên sinh, Tần Tang cắt đứt lòng tư duy của anh. Luật sư Mạc gửi tin nhắn nói cô Khúc vẫn chưa trở về. Chúng ta có cần gọi điện thoại cho cô ấy thì dục không? Thẩm Tính hơi cau mày nói. Cậu gọi đi. Tần Tang nhận ra tâm trạng sếp mình không mấy tốt, chỉ đành tự lấy điện thoại mình ra gọi vào số của Khúc Kim Tích. Chốc sau, y cau mày nói. Tắt máy rồi. Ánh mắt Thẩm Thính tức thì chuyển lạnh, mà lúc bấy giờ Khúc Kim Tích không thể liên lạc kia đã được anh cảnh sát xích về đồn công an gần đó. Tai nạn xảy ra, thân xe bị hư hại nghiêm trọng, nhưng trong xe lại chẳng thấy bóng người, chỉ có một con mèo con. Trên ghế phó lái có chiếc túi xách hiệu Hermes của nữ, bên trong còn có một số đồ trang điểm, thì không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận. Có cái điện thoại, màn hình vỡ vì va đập, mở máy không lên. Tạm thời, không cách nào biết được tình hình cụ thể. Cảnh sát chỉ đành xách con mèo con Khúc Kim Tích, một trong những vật chứng tại hiện trường về đồn, đồng thời đến đồn giao thông điều camera, ghi hình thời điểm xảy ra sự việc. Với tư cách là một con mèo con, vừa vào đồn, Khúc Kim Tích đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, đặc biệt từ các nữ cảnh sát. Trông như mới đầy tháng ấy nhỉ? Một nữ cảnh sát nhận lấy Khúc Kim Tích. Trông tội ghê. Ra siêu thị, mua ít sữa bò cho nó đi. Cảnh sát trẻ tuổi ôm Khúc Kim Tích về tên Tần Trần Tấn Sinh. Bản thân anh chàng có nuôi mèo, kinh nghiệm kiến thức đầy mình, lắc đầu bảo: "Mèo con không thể cho uống sữa bò, sẽ bị tiêu chảy." Nữ cảnh sát chưa từng nuôi mèo, tất nhiên không biết những điều này. "Vậy cho nó ăn gì?" "Tôi ra siêu thị mua ít sữa dê." Bấy giờ, viên cảnh sát lớn tuổi hơn cùng đi Trần Tấn Sinh, bà nãy có gọi từ ngoài vào. "Trần Tấn Sinh, cậu đem con mèo ra đây." Một lần nữa Khúc Kim Tích lại được trao về tay Trần Tấn Sinh. Anh ta đi ra. "Đội trưởng Vương, điều tra được chủ xe là ai rồi ạ?" Đội trưởng Vương cao chật mày. Theo biển số xe thì được đăng ký dưới tên Tần Tang, nhưng số điện thoại đăng ký thì gọi tới lại báo không tồn tại. "Vậy còn camera?" Đây mới là chỗ kỳ lạ nhất. Chiếc xe ra vào va vào hàng rào vì tránh một con mèo. Từ đầu tới cuối không hề có ai rời khỏi chiếc xe này. Ông bật camera điều từ đồn giao thông tới. Trần Tấn Sinh xem xong kinh ngạc thốt lên: "Người trong xe không dưng biến mất." Đội trưởng Vương nặng nề gật đầu: "Vậy tức là..." Trần Tấn Sinh ngó ngó đội trưởng Vương, lại còn dòm xuống con mèo con gần như không động cửa trong tay mình. "Con mèo này là nhân chứng chứng kiến duy nhất à? Ly kỳ quá rồi." Camera được điều từ bên giao thông tới, không thể có chuyện bị cắt mất một đoạn nào. Sau vụ tai nạn, tại sao chủ xe lại biến mất được? Người đi đâu rồi? Hay hoặc là sau khi tai nạn xảy ra, chủ xe đã tránh khỏi camera nhà mà bỏ đi? Nhưng đoạn đường đó trống hoác, Toàn cảnh chiếc xe đều bị camera thu trọn. Cho dù muốn đi thì cũng làm sao mà tránh được hết các camera. Một cảnh sát trong phòng bất chợt run lên, xoa cánh tay khiếp hãi. Không phải là có ma đấy chứ? Lời cậu chàng nhận được mấy cái lườm nguýt. Gì mà nhìn em vậy? Em có nói sai đâu. Cậu cảnh sát vuốt mũi. Nếu không thì một người sống sờ sờ ra đó không dưng biến mất. Giải thích kiểu gì đây? Trừ phi lúc ấy trong xe vốn không có người. Được rồi. Đội trưởng Vương nhìn Trần Tấn Sinh. Sao con mèo nằm im lìm vậy? Chết rồi à? Khô Kim Tích cô uể oải cua cua móng vuốt, chứng minh mình vẫn sống ngon lành. Ngay giây sau, cơ thể cô bay lên không trung. Đội trưởng Vương nắm gáy cô xách lên. Bốn chân Khô Kim Tích cứng còng, không dám cử động. Nỗi sợ không duyên cớ lan từ tim, chỉ có thể mở mắt nhìn đội trưởng Vương chân chân. Trần Tấn Sinh hốt hoảng giật cô lại. Đội trưởng Vương, con mèo còn nhỏ, không thể xách như thế, nó sẽ khó chịu đấy. Đội trưởng Vương có dấu hiệu phát tướng, bộ đồ cảnh sát mặc lên người ông như càng sắp rách toạc. Ông vuốt cái cằm có ngấn của mình, hơi khom người, đặt mắt mình ngang về mắt Khúc Kim Tích. Mèo con, mà đã nhìn thấy cái gì? Hỏi chuyện một con mèo, không phải đội trưởng Vương chập mạch rồi chứ? Dường như nghe thấy tiếng lòng của quần chúng trong đồn, đội trưởng Vương đứng thẳng người dậy, tằng háng một tiếng. Đừng coi thường đám động vật này, cũng đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Con mèo này liếc mắt qua là đã biết có là loài có giá. Một con mèo vừa mới đủ tháng, tại sao lại xuất hiện trong xe? Nếu như chủ xe đi ra ngoài mua đồ, vậy tại sao không tìm thấy lồng mèo trong xe? Nếu như là mèo của chủ nuôi, tại sao chủ xe lại muốn mang theo con mèo nhỏ như vậy lên xe? Các cô cậu không cảm thấy con mèo này xuất hiện trong xe là việc bất hợp lý sao? Cậu cảnh sát nói có thể do ma quỷ ban nãy lên tiếng trước tiên. Không phải sếp muốn nói là con mèo này lái xe đi chứ? Trong đầu cậu chứa cái gì thế hả? Ý tôi là có khả năng con mèo này được người khác bỏ vào. Có lẽ vụ tai nạn này không hề đơn giản. Còn nhớ không? Trong xe có máu, hơn nữa còn có không ít. Con mèo này chỉ có một vết thương dài ở tai, làm sao có thể đổ nhiều máu như vậy? Sắc mặt Trần Tấn Sinh cũng thoáng biến đổi. Đội trưởng Vương, ý của sếp là có khả năng là án mạng à? Không ai hé răng. Cái đồn còn con này của họ bình thường chỉ tiếp nhận những vụ tai nạn điều tra râu ria, hiếm lắm mới gặp một vụ lớn. Ai nấy đều âm thầm hưng phấn và kích động. Khô Kim Tích ngó đội trưởng Vương bụng nghĩ. Bác có trí tưởng tượng phong phú thế, không đi viết tiểu thuyết đúng là phí của giời. Điện thoại đã đi tới đưa sửa rồi, sửa xong tính tiếp. Đội trưởng Vương nói. Trần Tấn Sinh nhà cậu có mèo, cậu có kinh nghiệm. Con mèo này tạm thời cậu mang về nhà cậu nuôi đi. Vâng ạ. Khô Kim Tích thoát bừng tỉnh, người run lên. Sao cô có thể theo Trần Tấn Sinh được? Đơn ly hôn còn đang chờ cô về ký. Nếu thẩm thính không liên hệ được với cô, e lại tưởng cô đưa ra đề nghị ly hôn chỉ là đang giở trò. Anh ta mà tức lên, nhỡ may tình tiết lại đi theo nguyên tắc, chẳng phải cô lại có nguy cơ lãnh cơm hộp chết sớm sao? Và lại giờ cô thành ra thế này, về nhà ở với một người xa lạ, nhà người này còn có mèo. Nghĩ tới cảnh chung sống với một đàn mèo, da đầu Khúc Kim Tích đã tê dần, toàn thân rợn lạnh. Cô ra sức kêu to, sự cảm thấy sức lực dồi dào. Không biết rằng tiếng kêu của một con mèo con thế này mà vào tai người nghe, dầu là người lòng lang dạ sắt thì cõi lòng cũng bất giác mềm lại. Nó muốn gì vậy? Từ khi được Trần Tấn Sinh ôm vào lòng, Khúc Kim Tích vẫn luôn nằm ngay đơ như chết. Bây giờ đột nhiên trở nên khỏe mạnh hoạt bát như thế đã khiến các cảnh sát có mặt đều sinh tò mò. Trần Tiến Sinh thấy cô muốn dãy khỏi mình, nghĩ một hồi, rất hiểu lòng mèo mà đặt cô xuống bàn làm việc. Mấy cặp mắt nhìn vào cô lom khom. Trên bàn có giấy bút. Khúc Kim Tích đi tới. Chân cô quá nhỏ, sức cũng có hạn, chỉ có thể cố sức dùng hai chân nhấc bút lên. May mà nắp bút sắp mở sẵn, nếu không cô lại còn phải tốn công cắn cái nắp bút ra, như bây giờ lại tiết kiệm được không ít sức. Nó muốn làm cái gì vậy? Hình như là định viết chữ. Viết chữ à? Trần Tấn Sinh, tôi nhớ mèo nhà cậu cũng khá thông minh đấy. Nó có biết viết chữ không? Mèo nhà em biết lấy giấy vệ sinh hộ em, còn biết nhận tiền. Đúng là đang viết chữ. Ôi, đừng nói nữa làm nó sợ. Đội trưởng Vương nhẹ tay nhẹ chân đi tới. Không chỉ mình ông, tất cả cảnh sát trong phòng đều dướn người sang, muốn xem rốt cuộc thì con mèo này muốn viết cái gì. Khúc Kim Tích viết rất vất vả. Máu mèo không khống chế sức tốt. Cô không biết tại sao mình đột ngột lại biến thành mèo. Trong sách vốn dĩ không hề có tình tiết như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ ra là liệu có phải vì mình chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, làm tình tiết biến đổi, vậy nên mới biến thành mèo không? Vậy nên cô bất chấp tất cả, nhất thiết phải tìm được Thẩm Thính. Còn về việc một con mèo dùng móng viết chữ, tuy sẽ khiến người ta kinh ngạc, nhưng quả thật có một số con vật thông minh có thể nhận mặt chữ. Mèo biết viết chữ kia cũng không phải là không thể. Còn về lý do, cũng không thể viết chồng tôi là Thẩm Thính được chứ? Khúc Kim Tích nghĩ một hồi, dốc sức viết lên mặt dưới một hàng chữ. Viết xong, móng mèo nhũn oặt ra, bút rơi xuống. Cô nằm bò ra bàn thờ hồng hộc liên hồi. Mệt chết rồi. Cô đẩy tờ giấy về phía trước, nhìn chăm chú Trần Tấn Sinh không chớp mắt. Trần Tấn Sinh nhấc tờ giấy lên xăm soi kỹ lưỡng. Bố cháu là Thẩm Thính. Số điện thoại 1808-099-9988. Được cái số điện thoại của Thẩm Thính dễ nhớ, Khúc Kim Tích mới nhớ được. Mà gọi điện đi. Khúc Kim Tích nghỉ đủ rồi, giơ móng lay lay Trần Tấn Sinh thân thiết. Trong mấy cảnh sát, Trần Tấn Sinh đối diện gặp mắt to tròn ướt nước của cô. Chẳng hiểu sao hiểu được ý tứ từ cô trong ánh mắt. Không gọi được cho Khúc Kim Tích, Thẩm Thính hủy bỏ lịch trình đã định. Quay sang bảo tài xế chạy về Thịnh Cẩm Loan. Công ty của cô Khúc không sắp xếp cho cô ấy bất cứ việc gì. Tần Tang điều tra báo cáo xong, có lẽ là bị việc gì làm trì hoãn rồi. Tần Tang cau mày, lời này nói ra, chính bản thân y cũng không tin. Nhưng đến cùng Khúc Kim Tích muốn làm cái gì? Cứ ba lần bốn lượt chạm tới giới hạn của tiên sinh như thế, quả thật là tự mua dây buộc mình. Đồng thời y lại thầm thấy bất công thay cho sếp mình. Nếu không vì ông cụ, sếp hà tất phải dính vào cô nàng như thế? Thẩm Thính im lặng không nói, dựa hờ vào lưng ghế nhắm mắt lại. Không ai hay biết anh đang nghĩ gì. Lúc bấy giờ, điện thoại Thẩm Thính vang lên. Số điện thoại của Thẩm Thính không có nhiều người biết. Bình thường số lạ gọi tới, anh đều không nghe máy. Sau đó lần gọi đầu tiên, anh lập tức cúp máy không do dự. Nếu là số điện thoại quấy rối, bên kia sẽ không gọi lại. Ấy vậy một lần nữa, số điện thoại kia lại gọi. Ánh mắt đảo qua dãy số xa lạ một lần. Tim Thẩm Thính chợt rung lên nhận máy. Là một giọng đàn ông lạ lẫm. Xin hỏi anh có phải là Thẩm Thính không? Có chuyện gì? Là thế này. Tôi gọi từ đồn công an XX. Trần Tuấn Sinh liếc Khúc Kim Tích đang nhìn mình trong ngóng. Phiền anh ghé đồn đón con gái anh. Thẩm Thính lập tức cúp máy. Mèo của anh về. Trần Tuấn Sinh chưa nói dứt lời, tín hiệu cuộc gọi đã tắt. Tần Tăng hỏi. Tiên sinh, paparazzi gọi tới à? Thẩm Thính lắc đầu. Say chán tắt thản nhiên. Điện thoại lừa đảo. Là một cảnh sát, đây là lần đầu tiên Trần Tấn Sinh báo thân phận xong mà lại bị cúp điện thoại nhanh gọn dứt khoát như thế. Đội trưởng Vương nói, gọi lại. Con mèo này là mèo có chủ. Chiếc túi xách kiểu nữ trong đó rõ ràng lúc ấy chiếc xe do một người phụ nữ lái. Còn con mèo này thì lại viết ra giấy cách thức liên hệ của bố. Từ đó đoán được, rất có thể người tên Thẩm Thính này có quan hệ vợ chồng với chủ xe. Mà cứ cho không phải vợ chồng, ắt cũng có quen biết. Cậu kể rõ tình hình đi. Đội trưởng Vương lại ngó Khúc Kim Tích, cứ cảm thấy con mèo này rất lạ kỳ. Trần Tấn Sinh chỉ đành gọi vào số Thẩm Thính thêm lần nữa. Một cảnh sát lại nói, tôi đã bảo tại sao cái tên Thẩm Thính này lại quen tai tới vậy. Sao là trùng tên với một siêu sao? Cho dù không chú ý tới tin tức showbiz, danh tiếng của Thẩm Thính vẫn cứ vang như sấm động. Tất thảy người ở đây, ai cũng đều thấy quen tai. Người tên Thẩm Thính nhiều mà, có gì hay mà lạ. Lần này chuông reo đủ 5 hồi, đầu kia mới nhận máy. Trần Tấn Sinh rành mạch nói một mạch. Đường cúp máy, 2 giờ đồng hồ trước, ở đoạn 3 đường Hà Tân, một chiếc xe hơi biển số XXX gặp tai nạn. Không tìm thấy chủ xe tại hiện trường, chỉ phát hiện một con mèo. Con mèo này gọi anh là bố nó. Bây giờ, anh tới đón nó về một chuyến đi. Cuộc gọi lần này là Thẩm Thính bảo Tần Tăng nhận thay. Vốn dĩ Tần Tăng định khách sáo lịch sự giao lưu với tên lừa đảo đối diện mấy câu. Ai dè, lại nghe được một tràng. Chiếc xe Khúc Kim Tích lái kia do Thẩm Thính nghe theo chỉ thị của cụ Thẩm mà mua tặng Khúc Kim Tích làm quà kết hôn. Thẩm Thính không hề để tâm chuyện này, giao cho Tần Tăng lo liệu. Tần Tăng bèn chọn một chiếc xe giá cả tầm trung, đăng ký bằng tên mình. Vì vậy, mà y hiểu, xe rất quan trọng. Thoạt nghe tới biển số xe, quả tim đã giật nảy. Nếu thật sự là bọn lừa đảo, sau khi bị cúp máy ắt sẽ không gọi lại. Còn đối phương thì gọi liên hồi không ngừng, lại không hề có dấu hiệu lừa đảo thường thấy như chuyển khoản, thẻ ngân hàng. Điều quan trọng nhất là điện thoại của Khúc Kim Tích đột ngột tắt máy. Trong khoảnh khắc não bộ chợt thoáng qua vô số khả năng, Tần Tang vã mồ hôi lạnh nói: "Tôi biết rồi, tôi tới ngay." Nghe câu trả lời của Tần Tang, đôi mày khó khăn mới giãn ra của Thẩm Thính lại cao chặt. Tần Tang gằn giọng nói: "Tiên sinh, cô Khúc tai nạn xe rồi." Thẩm Thính ngẩn người, anh không thích Khúc Kim Tích, thậm chí còn ghét. Nhưng chưa đến mức sau khi nghe cô gặp tai nạn mà vẫn có thể thờ ơ như chẳng có gì. Cốt yếu là giả mà việc Khúc Kim Tích tai nạn tới tai cụ Thẩm, e sẽ còn vỡ lở ra nữa. Tài xế quay đầu xe tới đồn cảnh sát. Là một con mèo biết viết chữ, dễ thấy Khúc Kim Tích nhận được sự coi trọng khác thường từ đội trưởng Vương. "Này mèo con, mày thông minh như thế, không chỉ biết viết chữ mà còn nhớ cả số điện thoại của bố. Thế mày kể ông nghe, tai nạn xảy ra, thứ cuối cùng mày nhìn thấy là cái gì?" Đội trưởng Vương đặt giấy và bút trước mặt Khúc Kim Tích, lựa câu khéo bảo nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc này. Khúc Kim Tích ngước mắt nhìn ông một cái, dửng dưng cúi xuống. Chẳng biết có phải do biến thành một con mèo mà mí mắt cô đánh nhau liên hồi, buồn ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng giờ thân ở nơi xa lạ, Thẩm Thính vẫn chưa tới, cô không thể ngủ được. Bởi do luôn phải đấu tranh với cơn buồn ngủ, mới chẳng buồn để ý đến đội trưởng Vương màu mỡ trước mắt. Đội trưởng Vương lo sốt cả vó, không nhịn được vươn tay kéo móng cô. Khúc Kim Tích phản xạ cào cho một đường. "Có phải đó rồi không?" Lúc này Trần Tấn Sinh cầm một cái cốc đi tới. Ban nãy anh chàng nói mới đi siêu thị mua sữa dê, pha xong để nguội rồi mang tới, bế Khúc Kim Tích lên một cách cẩn thận. Khúc Kim Tích rất muốn từ chối, tuy vậy cơ thể lại thành thật chấp nhận hành động này của Trần Tấn Sinh, bởi vì quá là dễ chịu. Không chỉ vậy, mùi sữa dê trong cốc cũng được gợi vị giác của cô, làm bụng cô kêu lên rột rột vì thèm. Quan trọng nhất là Trần Tấn Sinh còn rất mưu mô, bỏ vào sữa dê một ít vụn lá mạc hà. Lý trí cho cô biết đây không phải là thứ con người có thể ăn, song lý trí lại không thắng nổi bản năng loài mèo. Cơ thể cô vượt tầm khống chế, tự động cắm đầu vào trong cốc. Thơm quá, vừa liếm vừa khóc ròng. Khi Khúc Kim Tích gần sơi hết cốc sữa, Thẩm Thính tới nơi. Đồn công an không lớn, Tần Tăng lo Thẩm Thính bị người ta nhận ra rồi thông tin phát tán nên mang lại dính lùm xùm một hồi, bèn lấy mũ ra đưa Thẩm Thính đội lên. "Không cần." Thẩm Thính trầm mặt xuống xe. Tần Tăng nghĩ bụng, tới đồn công an mà che kín mít, kể lại khiến người ta chú ý hơn, cũng đành thôi. Nữ cảnh sát tiếp khách trông thấy Thẩm Thính tới đứng hình tại chỗ. Thẩm Thính Khúc Kim Tích đã căng ra bụng nay trùm ra mắt, nghe thấy tiếng nữ cảnh sát phía ngoài, cặp mắt chợt bừng sáng, tim đập liên hồi không nghe lệnh, lòng trào dâng mỏi nóng lòng được gặp Thẩm Thính. Chưa kịp nghĩ cho rõ ràng chuyện là thế nào, chân cô đã tự động túm ngay lấy ống quần Trần Tuấn Sinh tụt xuống đất. Cua bốn cái chân ngắn cũn lao vụt ra khỏi phòng như cơn gió. Thứ cô trông thấy trước tiên là cặp chân dài của Thẩm Thính, không nói không rằng đã lao ngay lên. "Meo meo meo, Thẩm Thính." Khúc Kim Tích không rõ là nguyên cớ là gì, mà ngay khi thấy Thẩm Thính mình lại bất thình lình bất giác hưng phấn. Tần Tan đang trao đổi với nữ cảnh sát tiếp đón, Thẩm Thính đứng bên cạnh trông thấy một cái bóng trắng kêu meo meo lao về phía mình. Anh lùi một bước về phía sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng Khúc Kim Tích còn nhanh hơn, bốn cái chân bấu víu ống quần tây láng nhẵn của Thẩm Thính. Song bóng cô lại không dài, ống quần thì quá trơn, đâm ra cô muốn bỏ lên trên nhưng lại vì móng không bám chắc mà ngã bạch ra đất, thuận đà lăn tròn hai vòng, lăn tới bên giày da của Thẩm Thính, đầu váng đất không bỏ dậy ngay được. Tần Ngạ, Tần Ta ngó qua nhìn, da đầu tức thì run lên. Y theo Thẩm Thính bằng ấy năm, hiểu rất rõ về tính cách Thẩm Thính. Anh cực kỳ không thích những loài động vật nhỏ, đặc biệt là những ngoài có lông, bởi vì Thẩm Thính có bệnh sạch sẽ. Động vật có lông đồng nghĩa với việc sẽ bị rụng lông, mà rụng lông thì đồng nghĩa lông sẽ dính vào cơ thể người. Tiềm thức Tần Ta muốn xách ngay con mèo này đi. Khu Kiềm Tích vươn cố sống chết bám chặt lấy giày da của Thẩm Thính, thậm chí còn có ý định thử chui vào trong ống quần. Khúc Kim Tích sắp điên mất thôi. Cô nào có muốn dính chặt Thẩm Thính như thế. Nhưng từ khi Thẩm Thính xuất hiện, mọi hành vi của cô đều không nghe cơ thể khống chế nữa. Hệt như chống thuốc độc rồi vậy. Người Thẩm Thính cứng còng, lớp lông mềm mượt của động vật kề sát cẳng chân gây cảm giác nhột nhạt mơn man, còn đang không ngừng leo lên trên. Nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Anh khom lưng xuống, tóm gáy Khúc Kim Tích xách lên. Meo. Con mèo kêu lên một tiếng mệt tơi, cặp mắt to tựa như đá quý nhìn anh tội nghiệp. Toàn thân trên dưới viết rành rành ba từ: đáng thương, yếu đuối, bất lực. Cô cắn răng thật chặt, để tránh mình lại kêu ra tiếng như vừa rồi. Mất mặt quá, đây chắc chắn không phải cô. Rốt cuộc là cô có độc hay Thẩm Thính có độc thế? Kể cả khi không thích những con vật nhỏ, nhưng khi đứng trước một ánh mắt như thế, Thẩm Thính vẫn không khỏi chững tay. Cảm giác khó chịu vì bị mèo con sàm sỡ ban nãy cũng tan đi. Anh đưa con mèo cho Tần Tang. Bấy giờ Khúc Kim Tích đã đi tìm lại phần nào quyền kiểm soát, thành thật nằm trong tay Tần Tang. Cô cần chút không gian suy tư để xét kỹ một việc. Tại sao sau khi nhìn thấy Thẩm Thính, bản thân lại trở nên hưng phấn như thế? Cứ như là trúng xổ số 5 triệu tệ vậy. Chỉ ước được dán dính luôn vào Thẩm Thính. Diễn biến bất thình lình này kể ra đã là một cú sốc. Thẩm Thính mới tới này vậy mà chính là siêu sao Thẩm Thính kia. Nhạt đi bớt. Đội trưởng Vương mời người vào phòng. Khi trông thấy hàng chữ Khúc Kim Tích viết, Thẩm Thính lia mắt ngó con mèo trong tay Tần Tang, trầm tư nghĩ ngợi. Đội trưởng Vương bắt đầu hỏi một câu. Tần Tang thay mặt trả lời. Cuối cùng hai bên xác định, khi tai nạn xảy ra, người lái xe chính là Khúc Kim Tích. Còn về nguyên nhân Khúc Kim Tích không dưng biến mất, hoặc phải nói là cô đã dùng cách gì để biến mất mà không bị camera ghi lại, không ai hay biết. Như ý của đội trưởng Vương là tạm thời lập án trước, rồi từ từ tìm người sau. Con mèo này là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ tai nạn, thông minh tới độ viết được chữ. Anh là chủ của nó, anh có thể hỏi thử, xem có thể hỏi được manh mối không. Đội trưởng Vương chỉ con mèo con. Không chừng có thể nhờ nó mà sớm tìm được người. Thẩm Thính không thể hiện thái độ đồng tình hay phản đối, trầm tư nhìn tờ giấy Khúc Kim Tích viết. Chiếc xe hư hỏng đã được mang đi, đồ đạc của Khúc Kim Tích chỉ còn lại một cái túi sách và chiếc điện thoại đập vỡ. Hiện trường không phát hiện thương vong, chỉ cần bồi thường phí tông rào chắn hư hỏng. Những việc này đều do Tần Tang lo liệu. Còn trong lúc Tần Tang bận rộn xử lý những sự ấy, Khúc Kim Tích vươn vuốt về phía Thẩm Thính, trưng ra một vẻ tư thế cầu bế. Cô đã từ bỏ việc dãy dụa. Thẩm Thính cầm tờ giấy cô viết, mắt đối với cô nhìn nhau 5 giây. Cuối cùng vươn hai ngón tay dài dài đẹp mắt ra nhận cô nhấc lên. Anh dai, anh bế chắc tay tí, đừng làm tôi ngã đấy. Khúc Kim Tích cảm tưởng mình đã bị bổ đôi ra. Một nửa hưởng thụ cái ôm của Thẩm Thính, sắp sửa chuyển sang trạng thái đê mê. Nửa kia thì sợ hãi Thẩm Thính sẽ làm rơi mình. Sắp tinh thần phân liệt tới nơi rồi. Lúc rời đi, Trần Tấn Sinh đưa một số đồ dùng cho mèo đã mua ở siêu thị ban nãy cho Thẩm Thính. Đây đều là đồ dùng cho mèo. Mèo tôi đã trưởng thành, không dùng được nữa. Nếu không chê, anh cứ mang về, cho nhóc này dùng đi. Trần Tấn Sinh thích mèo, đặc biệt với một con mèo thông minh còn biết viết chữ này thì còn thích hơn cả. Nếu không vì mèo đã có chủ, anh thực sự muốn ôm về nhà nuôi. Tạm biệt nhóc nhé. Tay nó có vết thương, cẩn thận đừng để chạm phải. Liền đó lại nghĩ Thẩm Thính là bố. Con mèo nhìn thấy anh hưng phấn kích động tới vậy, hẳn nhiên tình cảm rất tốt, đâu cần mình phải dặn dò. Khi lên xe, Thẩm Thính đặt Khúc Kim Tích qua ghế bên cạnh nhắm mắt. Anh cần ngẫm lại một số sự việc. Chưa đầy 2 giây, có cảm xúc lan ra trên đùi. Mở mắt, con mèo con đã bò bò lên chân của anh nằm dài chẳng động cửa. Cứ nghĩ đây là mèo Khúc Kim Tích nuôi, Tần Tăng lại cảm thấy dị dị. Nhưng hiện giờ mèo không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Tiên sinh, anh cảm thấy cô Khúc đi đâu? Không ai lại tin có chuyện biến mất vô căn cứ. Khúc Kim Tích không ở trong xe. Thế tất cả đã nghĩ cách bỏ đi rồi. Nếu là vậy, sau khi tai nạn xảy ra và bị thương, tại sao cô nàng phải lén lút bỏ đi? Rồi làm sao tránh khỏi các camera theo dõi? Cô nàng hành động như thế là muốn làm gì? Tới Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính nói, ý của anh là có khả năng cô Khúc đã trở về. Do không liên hệ được với Khúc Kim Tích, họ không tiện để luật sư Mạc cứ chờ mãi, đành cho anh ta về trước. Thẩm Thính liếc con mèo con trên đùi một cái, ngó ra màn đêm đã buông ngoài cửa sổ, sau cùng cau mày không nói chuyện. Đến Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính bảo Tần Tang, cậu về trước đi. Tần Tang lấy làm lạ, nhưng sếp đã có lời, Y chỉ đành đi trước. Trước khi đi, có liếc con mèo bên cạnh chân Thẩm Thính một cái. Thấy Thẩm Thính không có ý bảo mình xách mèo đi, mối ngờ vực thêm đậm. Bây giờ Khúc Kim Tích biến mất cũng không rõ tung tích. Trông thì sếp có vẻ không để ý. Nhưng dù vậy, làm sao anh có thể quan tâm tới mèo do Khúc Kim Tích nuôi? Anh còn chẳng thích mấy loài vật nhỏ. Tần Tao ôm một bụng nghi hoặc rời đi. Kế đó trong căn biệt thự chỉ còn một người một mèo. Thẩm Thính đưa mắt lạnh lẽo dừng trên con mèo con, chằm chằm một hồi khiến tim Khúc Kim Tích run rẩy, bắt đầu đắn đo liệu có nên viết chữ kể anh nghe rằng mình chính là Khúc Kim Tích. Anh có tin không? Nếu anh biết cô chính là Khúc Kim Tích, liệu có vì ghét cô mà quẳng luôn cô vào trong khe núi không? Ngay lúc cô nghĩ ngợi miên man, bỗng nghe thấy giọng nói nặng nề mà lại khẳng định của Thẩm Thính. Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích nhũn cả chân, không phải là vì phê mà là vì sợ. Cô nhìn Thẩm Thính với ánh mắt gần như kinh hãi, không thể hiểu nổi làm sao mà Thẩm Thính có thể nhận ra mình. Thẩm Thính ghét cô cay đắng, tiếp xúc với cô không nhiều. Tất cả mọi người đều cho rằng cô là mèo Khúc Kim Tích nuôi. Cho dù cô dùng bút viết chữ mà Tần Tang tới, cũng chẳng phát giác gì lạ lùng. Chỉ ngờ rằng Khúc Kim Tích đã mất tích đi đâu. Vốn dĩ cô định bụng chủ động mở lời, nhưng nay thấy Thẩm Thính chắc nịch như vậy, và lại ánh mắt ấy, tìm Khúc Kim Tích đập như trống trận, bắt đầu hoảng sợ. Bảo sao trên xe Thẩm Thính chẳng hó hé câu gì, bảo sao cứ phải đuổi Tần Tang đi. Đó là vì anh ta đã biết cô đây chính là Khúc Kim Tích. Thậm chí anh ta còn chẳng ngạc nhiên trước việc một người sống sờ sờ bỗng nhiên biến thành mèo. Việc này nói lên điều gì? Liên tưởng tới thái độ của Thẩm Thính với mình, không phải anh ta muốn nhân lúc không có ai tiến hành báo thù của cô của hiện tại đấy chứ? Không thể trách Khúc Kim Tích nghĩ theo hướng ấy, vì thực sự ánh mắt Thẩm Thính bây giờ tối tăm, ướt lạnh, là ánh mắt phản diện điển hình. Ngó thấy con mèo trước mắt sù lông như sắp nổ, cặp mắt đặc trưng loài mèo theo lý nên nở to giữa vùng tranh sáng, mà lúc này đồng tử đã co thành một sọc sọc ròng mỏng. Tai, bốn chân và cả đuôi bắt đầu run lên với tốc độ mắt thường trông thấy. Tâm trạng của Thẩm Thính lúc này có hơi phức tạp. Hình như anh chưa hề nói gì. Để đoán ra con mèo này chính là Khúc Kim Tích, thực ra cũng không khó. Chỉ cần tin vào khả năng một người sống biến thành mèo, vậy tất thành được trở nên hợp lý. Tại sao sau khi tai nạn, Kim Tích không dương biến mất, trong xe lại có con mèo? Tại sao con mèo con thoạt trông còn chưa đầy tháng mà lại thông minh tới độ viết chữ được, còn nhớ được số điện thoại của Thẩm Thính anh? Điều quan trọng nhất là Khúc Kim Tích không nuôi mèo. Thẩm Thính tưởng tới biệt thự, bên trong không có một bóng mèo, mà giả cô nuôi mèo thật, chỉ là anh không nhìn thấy. Khi cô đi bệnh viện thăm ông, đã ôm mèo đi theo chăng nữa? Nếu vậy, một con mèo chưa đủ tháng, từ khi mở mắt đã bắt đầu huấn luyện dạy chữ, chỉ một tháng hơn mà đã viết được chữ. Cứ cho là thần đồng trong loài người, để nhận mặt chữ, viết được chữ cũng ít nhất thiết phải trải qua một khoảng thời gian giáo dục. Một con mèo con, loại trừ đi khả năng khó tin nhất, thứ còn lại chính là kết luận cuối cùng. Có lẽ dáng vẻ mèo con trông quá là tội nghiệp, Thẩm Thính cau mày, định nói chuyện với con mèo khẽ khàng dịch tới, rụi rụi đầu vào mắt cá chân anh, kế đó chậm chậm ngửa đầu lên kêu lên mềm mơi. Mèo. Tới lúc này rồi, thế mà vẫn muốn vờ vịt. Khúc Kim Tích quyết định vờ nhưng không hiểu lời anh. Cứ hễ thấy Thẩm Thính là cô hưng phấn xúc động. Điều này không phải ý muốn của cô, tuy vậy lại không thể khống chế. Nói rõ rằng việc bản thân biến thành mèo thực sự có quan hệ với Thẩm Thính. Bây giờ cũng chẳng biết phải dùng cách gì mới có thể biến lại. Điều duy nhất có thể làm chính là bám theo Thẩm Thính. Không chừng ngày mai thôi là có thể biến về. Những lúc thế này, lại càng không thể để anh ta cho rằng mình chính là Khúc Kim Tích. Vì cái mạng này, phải tạm bỏ mặt mũi đi. Khúc Kim Tích cọ xong, nhận thấy Thẩm Thính không động tĩnh gì. Cô lục lại tập tính của loài mèo trong óc. Bèn giơ chân lên miệng liếm liếm, lại nghẹo đầu, kêu lên với Thẩm Thính. Tiếng kêu mèo con mềm rũ như bông, ánh mắt Thẩm Thính thêm một lần thay đổi. Chuyện Khúc Kim Tích gặp tai nạn biến thành mèo, sau khi xác nhận, trên suốt đường về, nó đã khiến anh thực sự tỉnh ra bằng cái chuyện không khoa học, chỉ có thể xảy ra trên phim truyền hình, đã thực sự xảy ra. Thậm chí anh còn suy nghĩ khá lung tung. Rốt cục thì Khúc Kim Tích đã biến thành mèo, hay do sẵn cô ta là một con mèo, sao mới biến thành người? Nói cách khác, có chăng Khúc Kim Tích là một con yêu? Bây giờ, anh buộc phải bỏ suy đoán trước đó đi. Trên đời không thể có con yêu ngốc ngơ tới vậy. Có lẽ trong khoảnh khắc tai nạn đã diễn ra sự việc kỳ bí nào đó. Do vậy mới khiến Khúc Kim Tích biến thành mèo. Anh nhìn Khúc Kim Tích đang không ngừng vờ vịt dễ cưng, chợt có lòng mong manh tò mò. Nếu anh không lột trần, cô sẽ còn làm gì nữa? Dòng tư duy vụt chuyển như điện, ngoài mặt lại không lộ tơ hào. Bỗng Thẩm Thính ngồi xổm xuống, thấy con mèo giật mình run bắn về hành động bất thình lình của mình. Mắt anh nheo lại cất tiếng. Chủ nhân của mày là Khúc Kim Tích. Cô ta đã dạy mày nhận vết mặt chữ, còn bảo rằng ta là bố mày. Thế mày nói tao nghe, cô ta đâu rồi? Cô thấy hơi say say. Thẩm Thính tin rằng cô không phải Khúc Kim Tích rồi à? Hai tiếng gọi Khúc Kim Tích của anh ta ban nãy chỉ để thử cô. Màn diễn của cô ban nãy đã làm anh ta xua tan nghi ngờ à? Khúc Kim Tích càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế. Người bình thường sao có thể tin chuyện một người sống biến thành mèo? Nếu không do người biến thành mèo chính là mình, dù có người bảo cô vậy, đoán chắc cô sẽ cho rằng người đó bị điên. Vậy tức là tạm thời cô được an toàn rồi à? Thẩm Thính có ghét Khúc Kim Tích cỡ nào, át cũng không đến nỗi ghét lây cả một con mèo. Mèo là vô tội. Khúc Kim Tích thở vào, cứ ngờ vừa ngơ ngốc nghếch, có khi Thẩm Thính sẽ lại sinh nghi, đành lắc đầu. Thẩm Thính lấy giấy bút ra đặt trước mặt cô nhìn cô, ôi là dịu dàng. Giả mà không viết, cô đã viết chữ cho cảnh sát xem rồi. Giờ không viết cho anh ta thì hình như là khó nói xuôi. Còn nếu viết, cô nên viết thế nào đây? Liệu có thể vờ như không hiểu? Khúc Kim Tích giơ móng hất bút đi. Kế đó ngước ánh mắt ngây thơ vô tội, ngóng nhìn Thẩm Thính. Người Thẩm Thính thơm quá cơ. Hễ anh tới gần, quả tim bé nhỏ của cô lại bắt đầu thình thịch mất khống chế. Thẩm Thính không động cựa mảy may, đẩy bút tới. Nhận thấy không tránh được, Khúc Kim Tích đành diễn lại cảnh trong đồn. Cố sức cua hai chân ôm chặt cây bút gò từng nét. Thẩm Thính đứng dậy, nhìn cô vất vả từ trên xuống. Bỏ qua những thứ khác, cảnh tượng này khá là dễ cưng. Nhưng cứ rợm nghĩ con mèo này là do Khúc Kim Tích biến thành, đầu Thẩm Thính lại giật, lại nhức. Vốn dĩ hôm nay là ngày ly hôn của anh với Khúc Kim Tích, cô lại biến thành một con mèo. Dường như cả ông trời cũng không muốn cho anh ly hôn. Thẩm Thính khom lưng nhặt giấy lên, chỉ thấy năm con chữ như run bò gà xéo. Mẹ đi mất tiêu rồi. Khúc Kim Tích uể oải kêu lên, lấy đó biểu đạt nỗi buồn khổ vì mẹ đi mất. Thẩm Thính anh bắt đầu xét lại mình. Tại sao phải lãng phí thời gian ở đây đây? Bất kể Khúc Kim Tích biến thành cái gì thì cũng chẳng liên can tới anh. Sau nghĩ lại, đơn thỏa thuận ly hôn vẫn chưa có chữ ký của Khúc Kim Tích. Chẳng lẽ anh phải xét một con mèo tới nói với luật sư Mạc rằng con mèo chính là Khúc Kim Tích à? Kế sách hiện giờ chỉ duy có chờ cô bình thường trở lại. Nghĩ đến đây, Thẩm Thính lại dòm Khúc Kim Tích một lượt. Ánh mắt xăm soi cái thân mèo nho nhỏ của cô. Tay trái có một vết thương, xung quanh có vết máu mờ mờ. Trong óc chợt chớp lên dáng vẻ của cô run rẩy toàn thân lúc ban nãy. Lại nhìn mớ đồ dùng cho mèo Trần Tấn Sinh đã mua, những ngón tay thõng bên sườn Thẩm Thính cục cựa. Nếu anh cứ thế bỏ đi, không nghe không hỏi, cô lại không thể biến về dáng vẻ bình thường. Có lẽ 2-3 hôm sau toàn thân con mèo này đã nằm chết cứng đờ ở đây rồi. Anh day đôi mày, cơn phiền bực mạnh. Đối với anh, Khúc Kim Tích chỉ là một kẻ xa lạ đáng ghét. Nếu không vì cụ Thẩm, anh và Khúc Kim Tích đã chẳng có bất cứ liên hệ nào. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khúc Kim Tích, Thẩm Thính đã biết đây là một cô nàng có dã tâm, có dục vọng, không hề an phận biết mình. Ánh mắt cô nhìn anh làm nhìn vào lợi ích mà hai chữ Thẩm Thính mang lại. Ánh mắt nhìn vào cụ Thẩm là nhìn vào món lợi mà họ Thẩm có thể trao cho. Nhưng ai bảo cụ Thẩm lại thích? Con mèo bề ngoài ngoan ngoãn ngây thơ này là Khúc Kim Tích biến thành. Dẫu rằng lòng dạ cô không ngay chỉnh, nhưng nếu phải bỏ một con mèo không có chút năng lực sinh tồn như thế ở đây tự sinh tự diệt, anh ta vẫn không thể làm được. Đã như thế, mày cứ ở lại đây đợi cô ta về đi. Thẩm Tính lấy điện thoại ra, định bụng gọi cho Tần Tang bảo y tìm một người tới, Mạnh Thiên Hạo. Con mèo do người biến thành này vẫn đơn ra cho Mạnh Thiên Hạo chăm lo. Đợi cô ta trở về bình thường rồi ký tên hẵng chưa muộn. Có ý gì vậy? Khúc Kim Tích cợn hoang mang, nom dáng điệu Thẩm Thính hình như là định đi. Đúng lúc ấy, ngay khi Thẩm Thính chưa kịp gọi đi, đã có cuộc gọi mới tới, là cuộc gọi từ điều dưỡng trong bệnh viện. Sắc mặt Thẩm Thính vụt thay đổi, linh tính mách bảo điều chẳng lành. Anh Thẩm, Không ổn rồi. Ông cụ ngất đi rồi. Giọng điệu nói điều dưỡng đang rất hoảng loạn. Tôi tới ngay. Anh giải bước rời đi. Thẩm Thính đi rất nhanh. Khúc Kim Tích phải guồng chạy mới theo kịp. Cô mới viết chữ xong, lại cố gượng lâu thế nên đã mệt lử. Thành thử bây giờ chạy mà cứ lảo đảo. Thẩm Thính chợt chững lại, thò hai ngón tay dài xách cô lên ném vào trong xe. Ngày hôm sau vì có Khúc Kim Tích đến thăm, nên cụ Thẩm vẫn luôn luôn vui vẻ tinh thần. Sau khi tỉnh dậy, được sự giúp đỡ của điều dưỡng đã ăn hết bữa tối. Nghĩ bụng, đã lâu không ra ngoài đi dạo, bèn bảo điều dưỡng lấy xe lăn tới đây, đẩy mình ra ngoài, dạo một vòng. Điều dưỡng là người tỉ mỉ kỹ tính, nghe bác sĩ bảo có thể ra ngoài, bấy giờ mới đẩy cụ Thẩm xuống. Đang nói chuyện, điện thoại cụ Thẩm bỗng reo chuông. Ông cụ nhận điện thoại, kế đó sắc mặt vụt biến, rồi thì không dấu hiệu gì đã lăn ngang ngay. Điều dưỡng hoảng sợ hoảng hồn, thấy trên điện thoại một số điện thoại lạ không biết sao ai gọi tới. Điều dưỡng báo cho bác sĩ đưa cụ Thẩm vào phòng cấp cứu, ngay sau đó vội vã gọi báo cho Thẩm Thính. Khi Thẩm Thính tới bệnh viện, điều dưỡng kể lại cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện kỹ từng chân tơ, không dám giấu giếm một mảnh. Sức khỏe cụ Thẩm đã không tốt xưa giờ, hai hôm trước mới cấp cứu một bận, nay lại thêm bận nữa, bác sĩ nói có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Thẩm Thính lạnh mặt đứng ngoài phòng cấp cứu không hé một lời. Điều dưỡng xoắn tay vào nhau, một mặt lo lắng tình hình ông cụ, mặt khác lại không cầm nổi lòng mà đánh giá Thẩm Thính. Trong ấn tượng của chị, mỗi lần anh Thẩm nhà này tới bệnh viện đều có Tần Tang đi theo, xảy ra chuyện gì cũng là do Tần Tang lo liệu. Lần này đã tới một mình thì thôi, khiến người ta lấy làm lạ nhất là trên bàn chân trái còn có một con mèo con lông trắng đang nằm. Mới đầu chị không nhận ra đó là mèo, còn tưởng là một nhúm lông. Bất ngờ quá, may mà nửa giờ sau đã có tin tốt chuyển ra, cụ Thẩm không vấn đề gì, chỉ bị ngất. Tiểu Thính, cháu lại đây. Giọng cụ Thẩm nghe có phần mạc nhược. Kim Tích đâu? Con bé không tốt với cháu ư? Cô ấy có việc không tới, mèo của cô ấy tới thay. Khúc Kim Tích kêu lên vô cùng phối hợp, còn vươn vuốt sờ tay cụ Thẩm. Cụ Thẩm ngớ người, không nhìn con mèo con nhiều, mà bất chợt thở dài một tiếng nói với Thẩm Thính. Có phải hôm nay cháu định ly hôn với Kim Tích không? Ai bảo ông thế? Cháu cứ trả lời ông trước. Có phải thế không? Phải ạ. Cụ Thẩm đáp. Ông không đồng ý. Sắc mặt Thẩm Thính thoát chuyển lạnh như nước đá. Hai ông cháu đối mắt nhìn nhau, bầu không khí sượng cứng. Thấy cảnh này, Khúc Kim Tích ra sức vùng dãy. Thẩm Thính đang không vui cực độ, ngón tay buông lỏng. Khúc Kim Tích rơi ngay lên giường. Cô meo meo lên mấy tiếng, len lên muốn an ủi ông cụ Thẩm. Ly hôn? Hỏi ngàn lần cô vẫn muốn ly hôn. Ai ngờ cụ Thẩm lại vì kích động mà giật giật người. Nơi cô đặt chân trở nên bất ổn, lăn dọc tấm chăn ra đến mép giường, nom chừng sắp rơi lọt tọm xuống đất. Bầu không khí sượng cứng bị tiếng mèo kêu thảm thiết này đập tan. Cúi đầu nhìn, một con mèo con đang vươn hai chân trước quặp chặt mép giường, hai chân sau không ngừng quơ quào trong không trung, ý đồ leo lên giường, cũng minh họa một cách hoàn mỹ cho hình ảnh, dùng hết sức bố giữ mẹ. Thẩm Thính vươn tay ra, nhưng anh không bế mèo con lên, lại còn gỡ hai chân trước của nó hất ra. Đờ mờ, quỷ dữ. Cô rơi bịch xuống đất, xung lực được tấm thảm mềm chịu thay, không hề đau đớn, cơn đau duy nhất là từ hai chân trước. Khi bấu vào mép giường cũng đã dùng sức quá độ. Khúc Kim Tích ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Thẩm Thính. Chẳng biết phải ảo giác hay không, mà Khúc Kim Tích cảm thấy mình đã trông rõ vẻ chế nhạo trong mắt của anh ta. Diễn biến này khiến bầu không khí căng như dây đàn giữa hai ông cháu trong phòng bệnh dịu lại. Cụ Thẩm đưa mắt, nhìn đứa cháu mà bản thân yêu quý nhất cũng hài lòng nhất trước mặt. Cụ biết, bắt thằng bé kết hôn với Khúc Kim Tích là thiệt thòi cho nó. Tiểu Thính, ông cụ dịu giọng. Trước kia Kim Tích đã chịu cực khổ nhiều, hành động có lẽ nhiều khi suy xét không chu toàn. Nhưng con bé là đứa bé ngoan, cháu chưa chung đụng nhiều với nó, những lời gièm pha trên mạng không thể tin được. Cháu phải khoan dung cho nó, đừng có hở tí lại đòi ly hôn. Thẩm Thính không tỏ thái độ. Ông cụ đang cơn ốm, gần như tách biệt khỏi các tin tức bên ngoài. Cụ thích Khúc Kim Tích, từ đó có cái nhìn chủ quan coi Khúc Kim Tích là đứa cháu ngoan. Dẫu cho Khúc Kim Tích có hành động khiến người ta chê ghét, cũng sẽ tự tìm lý do biện hộ cho cô ta. Nói cách khác, cụ Thẩm Quý Cúc Kim Tích tới mờ cả mắt. Ban đầu ông bảo hai đứa kết hôn xong thì chung sống một nhà, nhưng cháu chỉ ở có một ngày đã đi mất. Cụ Thẩm than thở. Tiểu Thính, cháu nói ông nghe, vì lý do gì mà cháu không thích Kim Tích, thậm chí còn muốn ly hôn với con bé? Bất giác Thẩm Thính nhớ tới cảnh tượng Khúc Kim Tích leo lên giường mình vào một nửa đêm nọ, lại ngó con mèo con dưới đất. Chẳng ngờ con mèo cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Mặt anh sầm đi đáp. Ly hôn là ý của Khúc Kim Tích. Cái gì? Cụ Thẩm không tin tưởng. Con bé thích cháu như thế, làm sao có thể đề nghị ly hôn? Lúc ban nãy, con bé vẫn còn vui vẻ nói cười với ông, không hề nhắc chuyện ly hôn. Năm nay cháu đã 30 tuổi rồi, là đàn ông mà trách nhiệm cơ bản nhất cũng không gánh nhận nổi, lại còn đổ thừa cho đàn bà. Tâm trạng cụ Thẩm mới dịu bớt rồi lại trở nên kích động. Cháu gọi điện cho Kim Tích để ông hỏi nó, rốt cuộc là ly hôn là ý của ai, hay là cháu ép nó? Thẩm Thính nín thinh. Gọi điện? Ai nghe máy? Một con mèo. Thẩm Thính hít thở sâu. Cụ Thẩm thấy anh không nói gì, cho là mình đã đoán đúng. Tiểu Thính, thời gian của ông không còn nhiều, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cháu cứ hết lòng mà sống với Kim Tích. Nếu tới cuối cùng mà vẫn thật sự không thích con bé, ông sẽ không ép nữa. Nhưng hai đứa kết hôn còn chưa được nửa năm, số lần cháu với nó gặp mặt hãy chưa vượt quá 10. Tình cảm phải cần vun đắp. Tính cháu luôn tỉnh táo bình hòa, Kim Tích lại bộp chộp nóng này, chắc chắn con bé sẽ thấy uất ức. Khúc Kim Tích cảm thấy sở dĩ Thẩm Thính ghét nguyên chủ đến thế, không thể không xét đến công lao của ông cụ Thẩm. Thử nghĩ mà xem, Thẩm Thính vì lệnh ông nội mới cưới Khúc Kim Tích thì dù lòng không cam, cụ Thẩm còn đối xử với Khúc Kim Tích tốt hơn cả với cháu ruột như anh ta. Nếu như Khúc Kim Tích chịu an phận, tính ra hai bên vẫn có thể giống như vô số cặp nam nữ nên duyên nhờ xem mắt, là một cặp vợ chồng tôn trọng nhau như khách. Hiểm nỗ nguyên chủ lại không chừa thủ đoạn, dùng mọi cách lợi dụng danh tiếng Thẩm Thính leo lên. Khi không được hồi đáp thì quay ra ăn trả, ăn nem, không hề xét tới Thẩm Thính. Cụ Thẩm và cả nhà họ Thẩm chỉ biết mỗi mình. Những lúc này mà cụ Thẩm vẫn hết lời bảo vệ Khúc Kim Tích, Thẩm Thính vui được mới là lạ. Cụ Thẩm cũng thiên vị quá rồi. Vốn dĩ người được lợi là nguyên chủ, bây giờ cô Xuyên tới đây, người được lợi chính là cô. Nghĩ như thế, Khúc Kim Tích thêm chột dạ, lại hơi hơi thông cảm cho Thẩm Thính. Nhận thấy Thẩm Thính cúi đầu, bị cụ Thẩm răn dạy không hó hé một lời, Khúc Kim Tích dịch người sang, chìa móng cào cào vào người anh. Bây giờ anh ta đang là bố trên danh nghĩa của cô. Những lúc thế này, áo bông tri kỷ cô đây hẳn nên trao sự an ủi dạ thân thiết nhất. Thẩm Thính rời ánh mắt, ánh nhìn ra vào mắt cô. Chẳng hiểu sao chợt thấy trong cặp mắt đen lay láy của con mèo là sự lo lắng cho mình. Điều này gần như khiến anh sinh một ảo giác rằng con mèo này không phải do Khúc Kim Tích biến thành, mà là một con mèo thật sự. Phỏng đoán trước đó của anh đã sai hoàn toàn. Bấy giờ bác sĩ vào phòng tiêm thuốc cho cụ Thẩm. Trước ánh mắt yếu nhược lại gay gắt của ông cụ, Thẩm Thính chỉ đành hứa sẽ không ly hôn, tránh cho ông cụ sống chết đòi Khúc Kim Tích tìm tới. Ông cụ Thẩm cũng không biết thể làm căng quá, miễn không ly hôn là được, còn lại không nói nhiều thêm. Tiêm xong thì ngủ tiếp. Khúc Kim Tích răm rắp bám theo Thẩm Thính ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Thính đi nhanh qua, cô không theo kịp. Anh dai, anh chậm thôi, chí ít cũng để tôi bán được giày anh rồi hãng đi nhanh như thế chứ. Khi Thẩm Thính vào phòng bệnh, cô đã ngồi trên giày anh mà quá giang như thế. Cảnh tượng một con mèo chạy đuổi theo người này khiến không ít ánh mắt quanh đây ngoái nhìn. Thẩm Thính chững bước chân, không muốn bị người ta chú ý tới rồi nhận ra, cực chẳng đã đành xách theo Khúc Kim Tích lên, rảo bước đi ra khỏi bệnh viện. Khúc Kim Tích biết lúc này tâm trạng của anh không tốt, theo lý cô nên lẩn ra hàng ghế sau. Hiểm nỗi bản năng cơ thể lại cứ trộn rộn, muốn leo lên người Thẩm Thính, dùng cơ thể bé nhỏ của mình ủ ấm cho anh. Mợ nó chứ bản năng, cô cố gắng khống chế bản thân thứ bản năng này, vì vậy không phát giác ánh mắt Thẩm Thính không biết từ bao giờ đã dừng trên người mình. Cho đến khi cơ thể cô đột ngột bị nhấc bổng, Thẩm Thính vẫn dùng một tư thế ghét bỏ, hai ngón tay dài dài tóm gáy như cô nhấc lên. Mày thích tao lắm à? Cô nghe Thẩm Thính hỏi như thế. Tay Thẩm Thính run lên, bị cô cọ tới nỗi sẩn hết cả da gà da vịt. Thẩm Thính hóa đá, Khúc Kim Tích cũng hóa đá. Chẳng qua cô mới chỉ là thả lỏng một chút thôi. Bản năng loài mèo đã lấn lướt tư duy, cắm đầu lao vào Thẩm Thính mè nheo cưng nựng. Có một khoảnh khắc, cô chỉ muốn bóp chết mình. Bóp thật luôn. Đi xuống, Thẩm Thính nói. Con mèo con càng bấu víu chặt hơn. Xe dừng, Thẩm Thính mới nhận ra anh ta đã lái xe trở về nơi ở của bản thân. Thẩm Thính đã mua một căn hộ ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Nhưng khi dỗi việc, anh sẽ về đây ở. Cúi đầu nhìn, một nhúm lông mềm mượt đang cuộn ổ trên đùi anh. Bốn cái chân nho nhỏ co cụm lại, thoát lên thoát xuống theo những nhịp thở. Ngủ rõ là say sưa. Trên đường về, anh còn có vô số cơ hội để quẳng cô sang bên. Cuối cùng vẫn mềm lòng mà mặc kệ. Một con mèo thôi mà, anh có thể bao dung thêm chốc nữa. Chưa từng ngờ có một ngày mình sẽ dắt Khúc Kim Tích về căn hộ. Thẩm Thính nhấc con mèo con ngủ say sưa mơ màng trên tay, khóa cửa xe lên tầng. Giấc này Khúc Kim Tích ngủ chẳng biết trời biết trăng. Kể từ khi biến thành mèo, cô vẫn luôn phải gánh chịu áp lực đè nặng trên cả tinh thần và thể xác. Vậy là cứ nằm dạp trong lòng Thẩm Thính, ngửi thứ mùi dữ chịu nhẹ nhẹ trên người anh, vô thức lại chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nằm mơ, trong mơ thấy mình ngâm trong nước ấm, cả cơ thể ấm dịu, nhưng ngâm hoài ngâm mãi, cơ thể chợt chịu nặng, dòng nước êm ả, hỏa sóng dâng rào, lao ập về phía cô. Khúc Kim Tích mở choàng mắt, lập tức nhận ra có điều không ổn. Cô đang ở trong bồn rửa tay xả ngập nước. Một bàn tay nâng cô lên, một bàn tay khác vuốt nhẹ trên lưng cô. Khúc Kim Tích ngơ ra chẵn 10 giây, bấy giờ hồn xác mới trở về. Thẩm Thính đang tắm cho cô kìa. Anh có bệnh sạch sẽ, vậy nên sau khi ở nhà, việc đầu tiên anh làm là thả Khúc Kim Tích xuống đất. Kế đó thay sang bộ đồ cô mặc sạch nhà sạch sẽ. Thấy Khúc Kim Tích chưa tỉnh ngủ, bèn xốc cô vào phòng tắm, kỳ cọ cho cô. Đây là một con mèo. Cứ cho là một con mèo do người biến thành, thì lúc này cũng chỉ là một con mèo. Do đó, Thẩm Thính còn tốn công lên mạng search video tắm rửa cho mèo coi trước. Khúc Kim Tích tỉnh giấc, đôi tay anh chạm những giây lát, lập tức lại tiếp tục. Khúc Kim Tích ra sức vùng vẫy. Loài mèo sẵn đã ghét tắm, mà Khúc Kim Tích lại càng không thể để một người đàn ông tắm thay cho mình. Bất kể là bản năng loài mèo hay do ý muốn của Khúc Kim Tích, hai luồng suy nghĩ giao hòa vào nhau, khiến phản ứng của cô trở nên dữ dội khác thường. Thế mà cô lại bị một gã đàn ông tắm cho. Cơ thể cô thế mà lại bị một gã đàn ông sờ mó hết. Khúc Kim Tích phát điên mất. Đây là phản ứng Thẩm Thính không liệu trước được. Nước bắn văng lên người anh. Con mèo con vừa vùng rẫy, vừa rít lên nhối nhức nhối. Anh thoáng ngập ngừng, tay nới lỏng. Khúc Kim Tích canh đúng cơ hội. Chẳng biết lấy sức được ở đâu mà vừa lăn vừa bò lao ra khỏi bồn rửa, mon men thành bồn trượt xuống, để lại một duỗi chấu, dấu chân ẩm nước và lác đác bọt trắng. Thẩm Thính cau mày, quyết định tốc chiến tốc thắng. Thẩm Thính ngậm mặt. Suốt ngày hôm nay sắc mặt anh dường như chưa từng dễ coi lúc nào. Người bẩn quá, qua đây. Lớp lông ướt sượt bết vào cơ thể càng khiến cô trông thêm nhỏ bé, hơi lạnh lan thấu vào xương. Khúc Kim Tích vô thức run rẩy, nhưng cô vẫn co mình vào một góc bồn rửa, lo mắt nhìn Thẩm Thính với vẻ cảnh giác lại căm phẫn. Lúc này rồi thì chẳng cần vờ vịt gì nữa. Anh cũng bực bội. Không phải cô ả thích anh ngư, không phải nửa đêm leo lên giường của anh ngư, giờ được anh tắm rửa cho, cô còn căm tức cái gì? Cô, sang đây. Anh nghiến răng, dằn ra ba chữ. Khúc Kim Tích không động cửa. Thẩm Thính hết sạch kiên nhẫn, vươn tay sang. Khúc Kim Tích không buồn nghĩ, đã cua vuốt cào. Cô dùng hết sức bình sinh, Thẩm Thính nhất thời không đề phòng. Mu bàn tay lập tức hằn ba vết xước đỏ. Không lâu sau đã có máu tứa ra. Khúc Kim Tích sợ đứng hình. Thẩm Thính lom tom tay mình, trong mắt dường như có gió bão dồn tụ. Sau đó, anh xách gái Khúc Kim Tích đang đứng còng lên, thêm một lần định quẳng cô vào bồn rửa, như Diêm Vương khắc bạc. Tôi không tắm mà. Giọng nữ thình lình vang lên. Kế đó là một tiếng bịch. Một con người bằng xương bằng thịt xuất hiện từ hư không. Toàn thân ướt đẫm, chiếc váy mặc trên người bết sát vào da thịt, hé lộ những đường cong mướt mắt. Chân cô trượt đi, ngã đập mông xuống nền sàn. Thẩm Thính cú đầu. Con mèo trên tay đã biệt tâm. Bẵng đi một lúc lâu, tiếng sổ mũi đập tan sự tinh lặng khiến người ta nghẹt thở. Khúc Kim Tích khoanh tay, run lên cầm cập. chẳng biết vì sự lạnh hay vì sợ. Cô nghĩ bụng, còn chẳng bằng ban nãy cam chịu mà tắm luôn. Tại sao lại đột ngột biến thành người vào lúc này chứ? Thẩm Thính mà biết con mèo anh ta ôm bế suốt đường đi chính là cô đây, liệu có thể lửa giận bốc đầu mà cho cô biến mất trên cõi trần thế không? Chẳng biết chập mạch dây nào, khi ánh mắt đè nặng của Thẩm Thính lia tới, não bộ Khô Kim Tích bốc ẩm vàng, bật thốt thành tiếng, bố. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy bộ truyện này thú vị, yêu thích nó, hứng thú với nó, thì đừng quên để lại một like, bình luận của bạn ở bên dưới nhé. Hẹn xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.